Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, Kim Lân Mãng giá trị. A, tên kia tiểu đội trưởng có chút trợn tròn mắt. Hắn từng chưa nghĩ tới Tô Nghĩa ba người thật sự có năng lực bắt lấy nhiều như vậy Hỏa Lang Bang thành viên. Trác Nhất Phàm thu hồi ánh mắt, mở miệng lần nữa: "Tô Nghĩa, thẩm phán những người này là chấp pháp đội chức trách, ngươi làm sao không dẫn bọn hắn đi chấp pháp đội?" Tô Nghĩa chỉ một ngón tay tên kia tiểu đội trưởng, giải thích nói: "Các ngươi đây người không tin ta có năng lực như thế, hoài nghi ta gãi không phải Hỏa Lang Bang người, liền không để cho chúng ta vào thành." "Hả?" Trác Nhất Hằng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Không tin Tô Nghĩa thực lực. Tô Nghĩa cường đại hắn là tận mắt nhìn thấy qua. Thì liền Lý Trấn Phong đều muốn dùng chơi xấu thủ đoạn mới có thể đánh bại Tô Nghĩa. Nắm giữ loại này cường hãn thực lực. Bắt mấy tên Hỏa Lang Bang thành viên. Còn không cùng chơi giống như. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là hôm trước tại Ngọc Lan thành cá nhân khảo hạch thi đấu dũng đoạt đệ nhất Tô Nghĩa. Ngươi hoài nghi thực lực của hắn. Trác Nhất Hằng hâm mộ quay người nhìn chằm chằm tên kia tiểu đội trưởng. Lạnh lùng nói. Hắn cũng là cái kia Tô Nghĩa. Tiểu đội trưởng kinh hãi không thôi. Có nghe đồn. Tô Nghĩa tại Ngọc Lan thành bên trong một mình chém giết mấy trăm con cao cấp hung thú. Trong đó còn bao gồm một cái thối thể cảnh thập trọng tăng Bích Hạt. Thực lực mạnh. Hoàn toàn siêu việt thối thể cảnh thập trọng tầng thứ. Mơ hồ được vinh dự tụ phách cảnh phía dưới đệ nhất người. Loại này cường giả, bắt mấy tên Hỏa Lang Bang thành viên, không nên quá đơn giản. Hắn thế mà còn hoài nghi. Tô Nghĩa đồng học, ta có mắt như mù. Trước đó có nhiều mạo phạm, xin hãy tha thứ. Biết được Tô Nghĩa thân phận chân thật, tiểu đội trưởng chặn lại nói xin lỗi. Được rồi, Tô Nghĩa đến cũng không có tính toán. Ngược lại đối với Trác Nhất Phàm nói ra, Trác sư huynh. Hỏa Lang Bang người ngươi tạm thời giúp đỡ trông giữ một chút. Mặt khác giúp đỡ liên lạc một chút chấp pháp đội. Ta còn có việc muốn đi về trước. Không có vấn đề. Trác Nhất Phàm sảng khoái đáp ứng. Trác sư huynh, chấp pháp đội nếu như hỏi. Liền nói là Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người gãi. Trước khi rời đi, Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Bắt Hỏa Lang Bang thành viên. Cũng coi là một cái công lớn. Phủ thành chủ sẽ dành cho khen thưởng. Gần nhất, hắn danh tiếng vang xa, cũng không muốn làm náo động, dứt khoát đem nhân tình này đưa cho Bùi Lâm huynh muội tốt. A, Bùi Lâm huynh muội ngây ngẩn cả người. Hỏa Lang Bang người rõ ràng là Tô Nghĩa một người bắt, tại sao muốn đem công lao đẩy cho bọn hắn? Minh Bạch, Trác Nhất Hằng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu. Tô Nghĩa liền cùng Bùi Lâm huynh muội cùng rời đi. Trên đường, Tô Nghĩa hỏi, Bùi đại ca, cái kia Kim Lân Mãng có thể bán bao nhiêu lam tinh tệ? Tuy nhiên, Kim Lân Mãng là hắn một người chém giết. Nhưng Bùi Lâm huynh muội chung quy chạy theo một chuyến. Bao nhiêu cũng muốn phân bọn họ một chút chỗ tốt. Cái kia Kim Lân Mãng giá trị phi thường cao. Cần phải có thể bán 3.000 vạn lam tinh tệ. Bùi Lâm mang theo tiếc nuối nói. Tô Nghĩa thực lực xa so với Kim Lân Mãng cường đại. Có cơ hội lớn đem giết chết. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để Kim Lân Mãng chạy mất. Nhiều như vậy, Tô Nghĩa hơi có chút giật mình. 3.000 vạn lam tinh tệ. Liền xem như Nguyên Thành tứ đại gia đều không nhất định lập tức xuất ra nhiều như vậy. Hắn chỉ cần chuyển tay đem Kim Lân Mãng một bán. Tài phú chẳng phải là cùng tứ đại gia tộc không kém cạnh rồi. Đây vẫn chỉ là đánh giá sơ qua. Nếu như đem Kim Lân Mãng chia tách, da rắn luyện chế bì giáp, huyết nhục luyện chế khí huyết đan, cốt cách luyện chế vũ khí, giá trị của nó tất nhiên lần nữa gia tăng không ít. Bùi Lâm vừa cười vừa nói. Luyện chế áo giáp, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Tâm tư chậm rãi chuyển động. Kim Lân Mãng lân giáp, có thể ngăn cản Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm cường lực nhất kích. Nếu như luyện chế thành bì giáp xuyên qua, phòng ngự lực tất nhiên tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí đều có thể ở lúc mấu chốt bảo mệnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.